chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2936, chương 2937, Ngôn Húc xin giúp đỡ. Ngôn Húc nghe vậy lúc này mới buông lỏng một hơi, tùy theo gật đầu cười nói, "A, cái này làm phiền Thường huynh đệ." Thường Lâm Hổ gật gật đầu, xoay người đi tìm Vương Đại Đông. Ngôn Húc ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong nhìn. Ngôn Húc thật là gặp phải chuyện phiền toái, một kiện hắn đều cảm thấy thúc thủ vô sách phiền phức, không thể không đến xin giúp đỡ Vương Đại Đông. Vốn là Ngôn Húc là không nghĩ tới Vương Đại Đông cái này người, chỉ là hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Ngôn gia cũng là một cái cổ võ thế gia, truyền thừa có trăm năm, gia Tĩnh 10 năm trong nhà đã từng đi ra tướng quân. Chỉ là về sau theo gia tộc xuống dốc, trong tộc có thể lên mặt đài cao thủ lác đác không có mấy. Mà lại Ngôn Húc hắn chính mình là một cái cổ võ tu luyện giả, cổ võ cảnh giới cùng Thường Lâm Hổ đồng dạng, đều là siêu phàm vô địch cảnh giới. Thế mà Ngôn Húc cái phiền toái này đến từ hắn tuổi trẻ lúc trêu chọc một cái địch nhân vốn có. Có điều hắn thiên phú không bằng người, người ta sớm đã là tu thành thánh thể thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân cao cấp cảnh giới cổ võ giả. Bất quá, lần này Ngôn Húc đối thủ này lại làm cho hắn đệ tử đến đi tiền trạm. Hắn sau đó liền đến, mà lại địch nhân vốn có cái này đệ tử tu vi còn cao hơn hắn, là tu thành thánh thể thánh nhân sơ cấp cảnh giới cổ võ giả. Thời gian trôi qua, không bao lâu Thường Lâm Hổ thì đi ra, mặt không biểu tình nói, ông chủ nói, cái gì thuốc bổ? Ngôn Húc hơi sững sờ, chợt thì cười nói, là ta càn rỡ, cái kia thuốc bổ là ta tại Tây Nam Miêu Cương trong núi sâu đạt được. Hình dáng như liên hoa, hoa nở thất múi, từng mảnh huyết hồng, giống như máu mã não đồng dạng. Vốn là nằm trên ghế salon, Vương Đại Đông lại ngột mà chấn động tới, trong mắt toát ra trùng điệp tinh quang, cửu chuyển huyết liên, vậy nhưng là đồ tốt a, một cánh hoa thì có thể làm cho mình nội thương chữa trị, thậm chí còn có thể cho tu vi thêm gần một bước. Bất quá ngươi huyết liên vẫn còn chưa thành thục, bất quá dùng ăn 5 múi về sau, nói không chắc chính mình liền có thể khôi phục hơn phân nửa bên trong. Vương Đại Đông tại tâm lý yên lặng nghĩ đến, liền lên tiếng nói, để Ngôn gia chủ tiến đến. Thường Lâm Hổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, muốn là đạt được Ngôn gia trợ giúp, bọn họ cũng không cần như thế trốn đông trốn tây. Ngôn gia chủ mời, Thường Lâm Hổ lên tiếng nói. Ngôn Húc đối với hắn gật gật đầu, vào cửa sau đã nhìn thấy Vương Đại Đông nhất định mặt ủ mày trao bộ dáng ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lại sáng ngời có thần nhìn lấy hắn, cái này khiến Ngôn Húc trong lòng không khỏi tin tưởng vững chắc mấy phần. Không hổ là chỉ bằng lấy thân thể lực lượng thì nhất chỉ đâm chết một cái thánh nhân người. Ngôn Húc không có bất kỳ cái gì giá đỡ, tại Vương Đại Đông trước mặt hắn cũng không dám làm dáng. Trước mắt vị này chính là có kinh nghiệm thực chiến, thánh nhân đều không tiếp nổi hắn nhất chỉ, huống chi nói siêu phàm cảnh giới cổ võ giả. Khoa trương điểm nói, sợ là một ánh mắt thì là đủ hoảng sợ nước tiểu rất nhiều người. Vương tiên sinh, ta nói mang theo thành ý đến. Ngôn Húc đứng tại Vương Đại Đông cách đó không xa nói ra, thái độ cùng đoan chính. Vương Đại Đông đánh ngáp một cái, trong mắt nước mắt đảo quanh, lười biếng nói ra, Ngôn gia chủ có việc. Ngôn Húc nhìn xem Thường Lâm Hổ liếc một chút, dùng nhìn xem Vương Đại Đông, nói ra, không dối gạt Vương tiên sinh, ta gần nhất gặp phải một chút chuyện phiền toái, còn mời Vương tiên sinh xuất thủ tương trợ. Vương Đại Đông khóa lông mày, ra vẻ suy tư thần sắc. Cái này khiến Ngôn Húc cả trái tim đều không ra thế nào địa nhấc lên. Vương tiên sinh, ta biết ngươi cùng Quý gia ân oán, ngươi muốn động Quý gia thời điểm, ta Ngôn gia lại trợ giúp ngươi. Vương Đại Đông lập tức khoát tay. Không cần. Ngôn Húc sắc mặt cứng đờ. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông lại đánh ngáp một cái. Quý gia ta trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Trước để bọn hắn bắn đi 2 ngày. Ếch. Ngôn Húc hoảng hốt. Hắn ở trong mắt Vương Đại Đông trông thấy mãnh liệt tự tin. Ngôn Húc cảm giác Vương Đại Đông đây không phải cuồng vọng tự đại, mà chính là hắn thì có bản sự này. Vương tiên sinh, ta có thể đem ta theo Miêu Cương mang về thuốc bổ làm thù lao cho ngươi. Năm đó ta phục 2 bên, còn thừa lại 5 múi. Ngươi không ngại lời nói, ta có thể lập tức liền về nhà đem hắn tặng cho ngươi. Vương Đại Đông trong mắt tinh quang đầy tràn, suy tư nhiều chuyện lợi và hại. Sau nửa ngày, hắn đáp lại nói, tốt, thành giao. Ngôn Húc buông lỏng một hơi. Hắn cảm giác mình tại Vương Đại Đông mắt dưới ánh sáng. Có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Đây là một loại rất cảm giác đáng sợ. Hắn rất không thích, nhưng cái này hoàn toàn nói rõ Vương Đại Đông cảnh giới so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lâm Hổ, ngươi đi một chuyến, đã định việc này về sau. Vương Đại Đông thì duỗi cái lưng mệt mỏi phân phó một bên Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ gật gật đầu, đi theo Ngôn Húc đi ra ngoài. Tại Ngôn Húc trong xe, Ngôn Húc vẫn là không nhịn được hỏi Thường Lâm Hổ. Thường huynh, Vương tiên sinh cụ thể cảnh giới như thế nào? Thường Lâm Hổ một đôi hổ mâu nhất thời bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo nhìn thẳng Ngôn Húc. Oang oang nói, Ngôn gia chủ cái này là không tin. Ngôn Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới nhớ tới trước mắt cái này Thường Lâm Hổ đã không phải là trước kia cái tiểu siêu nhân sơ cấp cảnh giới cổ võ giả, mà chính là một cái có thể cùng hắn bình khởi bình tọa siêu phàm vô địch cảnh giới. Hắn Ngôn Húc xấu hổ cười cười, nói ra, Thường huynh, là ta càn rỡ, nhưng việc này liên quan đến ta một nhà già trẻ tánh mạng. Ta không thể không trịnh trọng. Thường Lâm Hổ nhẹ hừ một tiếng, Ngôn gia chủ, không nói gạt ngươi, Ngô chủ cảnh giới chí ít đã là ẩn sĩ cao cấp cảnh giới. Dù sao ta phải cảnh giới là ông chủ hồ thể quán đỉnh nhắc lên. Thường Lâm Hổ nói, lòng sinh hướng tới, hắn nhớ đến Vương Đại Đông nói hắn đời này liền có khả năng đạt nói ẩn sĩ cao nhân cấp bậc. Ngôn Húc gặp Thường Lâm Hổ một mặt sùng kính bộ dáng, trong lòng cũng là nổi lòng tôn kính, có thể trong nháy mắt đem một cái siêu phàm sơ cấp võ giả rút đến siêu phàm vô địch cảnh giới. Cũng chỉ có những cái kia ẩn sĩ cảnh giới cổ võ giả mới có thể làm đến. Thế mà, Ngôn Húc trong đầu hắn chưa từng có cái gọi Vương Đại Đông hạng này ẩn sĩ lão đại nhân vật. Bất quá đây đều là thứ yếu. Hắn giờ phút này trong lòng đã an định lại. Có Vương Đại Đông cái này trợ lực, liền xem như địch nhân vốn có đến nhà, hắn cũng không sợ. Thường Lâm Hổ theo Ngôn Húc một cái đi vào Ngôn gia, cũng thấy gốc cây kia huyết liên. Hắn mặc dù không biết, nhưng lại có thể tại cái kia khô cạn trong cánh hoa cảm giác được bành trướng huyết khí lực lượng. Không chỉ có như thế, Thường Lâm Hổ còn phát giác được bên trong giống như ẩn chứa một tia nóng rực năng lượng. Hừ, đây là cái gì? Thường Lâm Hổ trên mặt lộ ra kinh hãi bộ dáng nói. Ngôn Húc nhìn lấy Thường Lâm Hổ bộ dáng, lúc trước chính mình cũng là như vậy, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, mà chính là kiên nhẫn giải thích nói. Cái này gốc cây to thuốc nói ta theo rừng sâu núi thảm bên trong hái hồi. Vẫn là thừa dịp cái kia thủ thuốc dã thú đi ra ngoài kiếm ăn lúc lấy mạng trộm trở về. Ta phục 2 bên, chỉ là sau đến lúc lâu, cái này liên hoa bên trong thì sinh ra một cỗ khô nóng hỏa khí. Ta sợ có độc, liền không có dám ăn vào. Vậy ngươi, Thường Lâm Hổ nhất thời thì nhìn hầm hầm Ngôn Húc. Nếu thật là dạng này, hắn thì đi thẳng về. Thường huynh an tâm chớ vội, cái này lấy Vương tiên sinh lịch duyệt, nói không chắc có thể biết đây là vật gì. Nói không chắc hỏa khí này hội có tác dụng lớn. Ngôn Húc nghe vậy lại mây trôi nước chảy.